Thần nông tiểu y tiên. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn theo Bạch Cảnh Ngọc nhiều năm, chưa từng thấy qua hắn như hôm nay như vậy chật vật. Hơn nữa Lương Phi như vậy hành hạ hắn, như lại giày vò đi xuống. Sợ rằng Bạch Cảnh Ngọc cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn. Lương Tổng, ngươi đây là... Đầu chọc lập tức ngăn lại Lương Phi. Ngươi không nhìn thấy sao? Ta đây là tại trị bệnh cứu người. Ngươi xem, các ngươi Bạch lão bản có phản ứng. Hắn gọi tiếng thanh âm bao lớn. Lương Phi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đang cười thầm. Trong đầu nghĩ, Bạch Cảnh Ngọc, ngươi cũng có hôm nay. Tiểu tử ngươi ngược lại lên đánh ta nha. Bạch Cảnh Ngọc thống khổ gào lên. Đau đến thật co quắp. Thân thể truyền tới đau, khiến hắn không thể thở nổi. Lương Tổng, ngươi ở nơi này là chữa bệnh. Ông chủ chúng ta là đau bụng. Ngươi cái này cũng không trị bụng hắn. Nếu không phải lúc này Bạch Cảnh Ngọc còn bệnh, chính mình còn muốn xin Lương Phi. Đầu chọc thật lòng muốn tàn nhẫn đánh một trận Lương Phi. Hắn thật lòng không nhìn nổi. Rất rõ ràng, hắn là đang trả thù Bạch Cảnh Ngọc. Lại vừa là nhỏ nến, lại vừa là sát muối. Từng bước một là muốn đưa Bạch Cảnh Ngọc vào chỗ chết. Đầu chọc, ngươi bây giờ liền mang lão bản của các ngươi đi thôi. Bệnh này ta không chữa. Ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta Lương Phi chữa bệnh cùng trong bệnh viện là không giống nhau. Ta dùng đơn giản nhất phương pháp cứu người. Nếu như ngươi trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ các ngươi Bạch lão bản thật sự mất mạng. Lương Phi cố ý đem thanh âm đè thấp, làm bộ như một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử. Không đợi đầu chọc đáp lại, nằm sấp ở trên giường Bạch Cảnh Ngọc cuối cùng mở miệng. Hắn thống khổ dáng vẻ khiến người sau khi thấy, quả thực không đành lòng. Quang, đầu chọc, ngươi không cần lo, đi ra. Bạch Cảnh Ngọc chật vật nói ra những lời này. Sau khi nói xong, đầu một rũ, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đầu chọc thật sâu hoài nghi Lương Phi y thuật, nhưng Bạch Cảnh Ngọc nhưng đối với Lương Phi tin chắc không nghi ngờ. Hắn cũng chỉ đành nghe theo Bạch Cảnh Ngọc mà nói. Lập tức đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Lương Phi hành hạ Bạch Cảnh Ngọc. Lương Phi tiếp tục xuất ra hai cây côn gỗ. Chơi đùa cũng chơi, khí cũng ra, tiếp theo liền muốn chân chính chữa bệnh. Thật ra thì Bạch Cảnh Ngọc được cũng không phải là bệnh, mà là bị chính mình điểm huyệt đạo. Bả vai hai cái huyệt đạo là trông coi hắn dạ dày chức năng. Chỉ cần giải qua huyệt đạo liền có thể. Lương Phi cầm lấy côn gỗ, tại Bạch Cảnh Ngọc trên bả vai gõ vài cái. Sau đó sai người vì hắn uống một chén nước muối. Mấy phút sau, nguyên bản đã bệnh thời kỳ chót Bạch Cảnh Ngọc cuối cùng ngẩng đầu lên. Mặc dù hắn nhìn qua vẫn còn có chút suy yếu, nhưng ít ra đã ngăn cản thư sướng, cũng sẽ không ói. Sau mười mấy phút, Lương Phi sai người đưa hắn phần lưng muối toàn bộ gỡ xuống. Bạch Cảnh Ngọc cuối cùng giải thoát, toàn tâm đau đớn cuối cùng biến mất. Dìu ta lên, Bạch Cảnh Ngọc lúc nói chuyện cũng có khí lực. Bất kể Lương Phi đối với mình làm gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn cứu mình mệnh. Bất kể bây giờ, Bạch Cảnh Ngọc vẫn là phải cảm tạ Lương Phi. Lương Tổng, cảm ơn ngươi. Bạch Cảnh Ngọc hữu lực không khí vừa nói. Lúc này thân thể của hắn đang từ từ khôi phục. Hắn đã độc lập đứng tại chỗ, không dùng người một mực dìu dắt. Lương Phi một giả uống trà, một bên bình tĩnh vừa nói. Không cần cảm ơn ta. Về sau ngươi làm nhiều việc thiện, liền có thể bảo vệ tánh mạng. Bạch Cảnh Ngọc gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn nhìn về phía đầu chọc, một cái ánh mắt đi qua, đầu chọc liền rõ ràng ý hắn. Sau đó đầu chọc theo trên người xuất ra chi phiếu, lập tức một mực cung kính hỏi Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta Bạch lão bản ý tứ là cũng muốn hỏi ngài. Lần này ngài tiền xem bệnh là bao nhiêu? Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn tự nhiên không thiếu tiền. Lần này đùa bỡn Bạch Cảnh Ngọc, hoàn toàn là muốn cho hắn cái giáo huấn, cũng không phải là vì tiền tài. Thôi, ta làm thúc thúc, là cháu trai xem bệnh là hẳn là. Các ngươi đi thôi. Lương Phi vừa nói, Bạch Cảnh Ngọc bên người tiểu đệ cơ hồ bị nghẹn ra nội thương. Bọn họ muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Rất sợ chọc giận Bạch Cảnh Ngọc. Bạch Cảnh Ngọc sắc mặt trắng bệch, lúc này đã không có phản bác khí lực, nhưng nội tâm cũng rất sinh khí. Hận không được tàn nhẫn mắng một trận Lương Phi. Sau đó Lương Phi hướng hắn vung tay lên, tỏ ý khiến hắn rời đi. Bạch Cảnh Ngọc thân thể cơ hồ bị móc sạch, quả thực không có khí lực tiếp tục ở lại. Hắn liền vội vã cùng đầu chọc cùng rời đi rồi. Mấy ngày sau, Phượng Phiêu Phiêu nghe nói Bạch Cảnh Ngọc sự tình. Thấy Lương Phi sau, nàng chính là một trận cười điên cuồng. Tốt người một cái Lương Phi, rất lợi hại. Những năm gần đây, ta một mực cầm Bạch Cảnh Ngọc không có cách nào. Không nghĩ tới ngươi nhưng mượn hắn bị bệnh, tàn nhẫn dạy dỗ tiểu tử kia một hồi. Phượng Phiêu Phiêu cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nghĩ lại tới mấy năm nay, chính mình chịu rồi không ít Bạch Cảnh Ngọc khí. Vừa nghĩ tới Lương Phi lần này ác chỉnh Bạch Cảnh Ngọc, nàng liền trong lòng mừng thầm. Cuối cùng vì chính mình ra miệng ác khí. Xem TAITGENTHICHCOD.NET. Tiểu tử này nguyên bản cầm bị cắm sừng tức giận ta. Ta chỉ là lấy oan báo oan, ăn miếng trả miếng thôi. Lương Phi lại đem con rùa đen nhỏ cắn bị thương Bạch Cảnh Ngọc sự tình nói cho Phượng Phiêu Phiêu. Nguyên bản tiếu điểm rất thấp Phượng Phiêu Phiêu sau khi nghe, cười nước mắt chảy ra. Mấy phút sau, Phượng Phiêu Phiêu cười khuôn mặt đều muốn bế tắc. Sau đó nàng cưỡng chế bình phục tâm tình mình, theo trong túi sách lấy ra một tờ tờ đơn giao cho Lương Phi. Lương Phi cầm lấy nhìn một cái. Đây là một chương thân tử giám định. Hứa Chân Chân trong bụng hài tử. Quả nhiên là Bạch Cảnh Ngọc. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Phượng Phiêu Phiêu. Chỉ thấy nàng hôm nay mặc rất kỳ quái. Nguyên bản nàng thích nhất xuyên áo dài. Hôm nay nhưng xuyên rất rộng rãi thoải mái quần áo. Hơn nữa bụng có chút nhô lên. Nguyên bản thích hóa nùng trang nàng, hôm nay cũng hóa nổi lên đồ trang sức trang nhã. Bây giờ nàng giả bộ lên rồi phụ nữ có thai. Người mang Hứa Chân Chân làm nước ối châm cứu. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra Phượng Phiêu Phiêu là một không đơn giản nữ nhân. Bởi vì nước ối châm cứu là đối với phụ nữ có thai có nguy hiểm. Nhất là đối tượng Hứa Chân Chân như vậy yếu ớt phụ nữ có thai. Thật ra thì không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ có nguy hiểm thai nhi. Phượng Phiêu Phiêu gật đầu đáp ứng. Nàng rõ ràng Lương Phi băn khoăn là cái gì. Liền lập tức giải thích. Ta mang nàng đi rồi tốt nhất bệnh viện. Tìm tốt nhất đại phu. Yên tâm. Làm cái này không có bất kỳ thống khổ. Cũng sẽ không có bất kỳ không tốt phản ứng. Ta có phân tắc. Vậy ngươi tiếp theo làm sao bây giờ? Lương Phi tiếp tục truy vấn lấy. Nếu hài tử là Bạch Cảnh Ngọc, vậy kế tiếp khó giải thích nhất vấn đề chính là Hứa Chân Chân rồi. Chỉ cần nàng có thể đáp ứng, sinh ra hài tử sau, đem hài tử giao cho Phượng Phiêu Phiêu nuôi dưỡng, kia hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Phượng Phiêu Phiêu nhưng lắc đầu liên tục, lấy tay sửa lại một chút ngổn ngang tóc. Mặc dù Hứa Chân Chân hiện tại ở trong tay nàng, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ đầu mối. Nàng không muốn thương tổn Hứa Chân Chân. Không chỉ có bởi vì hai người là đồng hương, mà là bởi vì các nàng đều là nữ nhân. Phượng Phiêu Phiêu không muốn để cho Hứa Chân Chân lại bị thương tổn. Như vậy đối với nàng quá không công bình. Ta không biết, ta không mở miệng được. Thật ra thì nếu như hài tử có thể cho ta, đây đối với Chân Chân, đối với hài tử đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, ta không muốn để cho Chân Chân mất đi hết thảy. Cách chương.